Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, mắng mới là chính đạo. Lại khuyết canh một, Cự Liễu Thành, Phương Bình nhìn Cự Liễu Thành, cảm khái vạn ngàn, đây là ta tòa thứ nhất nổ vương thành. Lý lão đầu cũng là thổn thức. Đây là ta tòa thứ nhất giết cái bảy vào bảy ra vương thành. Ngoặc kép, tất cả mọi người là không nói gì đến cực điểm. Lúc nào, hai người này còn có tâm tư thổi cái này? Giết cái bảy vào bảy ra. Thật khi chúng ta không biết tình huống vẫn là thế nào. Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng mấy người lúc trước có thể đều là ở đây. Là bị người giết không thể không chạy trốn. Lý Hàn Tùng ở một bên cười ha hả nói, đúng đấy, cái này cũng là ta lần thứ nhất học được khoan thành động thuật địa phương. Ngoặc kép, Phương Bình liếc hắn một cái, đầu sắt hiện tại là thực lực tìm đường chết. Người ở nói người nào? Ta Phương Bình chui qua động sao? Không thèm để ý hắn, một đám người trang phục cùng địa quật võ giả giống như, cũng không bày ra hơi thở. Liền ở ngoài thành chỗ không xa tùy ý nhìn. Phương Bình nhìn một hồi, cười nói, Cự Liễu thành chủ còn nhận thức chúng ta sao? Hẳn là không quên được. Vương Kim Dương cũng là vẻ mặt tươi cười nói, từ khi các ngươi lần kia đi rồi, ta vẫn là đã tới mấy lần. Cự Liễu thành chủ bên này cũng không ít giao thiệp với. Mỗi lần nhìn thấy ta, kia đều là phẫn nộ không được. Ta đều như vậy, ngươi kẻ cầm đầu này, hắn có thể quên sao? Nam Giang địa quật một chuyến, Phương Bình kém chút nổ toàn bộ Cự Liễu thành, sợ đến Cự Liễu thành chủ cũng không dám ở bên ngoài chém giết rồi. Phương Bình cười cợt, xem thường nói, liền là nhớ tới, hắn biết ta là Phương Bình lời nói, đại khái cũng không dám tìm ta phiền phức. Cái này ngược lại cũng đúng. Vương Kim Dương nói xong, nhìn về phía Tử Cái Sơn phương hướng, hơi nhíu mày nói, sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh rồi. Có chút gấp gáp ý tứ, hẳn là đế phần muốn triệt để mở ra rồi. Phương Bình không nói chuyện, mà là liếc mắt nhìn Cự Liễu thành. Trong thành, có cửu phẩm cảnh hơi thở. Cự Liễu thành chủ hẳn là ở trong thành. Phương Bình nhìn một hồi, cũng không làm cái gì. Nghiêng đầu nhìn về phía mọi người nói, đi thôi, Ngô sư huynh ở mặt trước dẫn đường, chúng ta cũng cùng đi qua nhìn cái náo nhiệt, lần này có chút ý nghĩa, liền Lê Chử đều chuẩn bị nhúng tay rồi, mọi người thấy hướng hắn, không biết rõ ý của hắn. Phương Bình cười nói, ta cảm ứng được Lê Án hơi thở, hắn ngay ở trong Cự Liễu thành, nói như vậy lời nói. Cự Liễu thành chủ có lẽ là Lê Chử người. Cái tên này nhưng là cái lão âm hóa. Hắn để con trai của hắn đến Nam Giang địa quật. Tất có mưu đồ. Đừng xem Lê Chử thế lực thật giống không lớn. Dù cho Cự Liễu thành chủ là hắn người cũng không tính là gì. Có thể đây là một cái dấu hiệu. Lê Chử người này bày mưu rồi hành động. Có thể nhịn. Dù cho Phương Bình lúc trước ngay ở dưới mí mắt của hắn, hắn biết thân phận của Phương Bình, hắn đều không ra tay. Dù cho địa quật chân vương bị giết, hắn cũng không nhúng tay vào, mà là để mười ít chân vương đi rồi bắc vực. Tên như vậy, nếu như muốn nói là vì một điểm chỗ tốt để nhi tử đến dính líu, Phương Bình cái thứ nhất không tin. Hoa Hề đạo cũng ở ngày xưa tả soái trước xem như là bị Phương Bình cho làm hạ vị, lần này cũng đến, cũng ở trong Cự Liễu thành. Hoa Hề đạo thực lực không tính quá mạnh, bản nguyên ba đoạn dáng vẻ, có thể Hoa Tề đạo đều đến rồi, cũng là Phương Bình nhận định là Lê Chử chủ ý, mà không phải Lê Án chính mình muốn tới ý nghĩ. Hoa Tề đạo nhưng là đã từng tả soái, Lê Chử thuộc hạ đắc lực. Ở hữu soái trở thành chân vương sau, Hoa Thầy đạo xem như là Lê Chử lớn nhất tâm phúc. Hắn đều đến rồi, đây không phải Lê Án có thể mệnh lệnh. Phương Bình mọi người bắt đầu hướng Tử Cái Sơn đi đến. Bọn họ mới vừa đi, trên tường thành, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Cự Liễu thành chủ sắc mặt âm trầm nói, hắn chính là Phương Bình. Hắn chưa từng thấy Phương Bình, nhưng hắn biết, Cự Liễu thành chính là Phương Bình nổ, là hắn. Hoa Tề đạo cũng là sắc mặt biến đổi một trận. Phương Bình, Phong Diệt Sinh, trước ở Hoàng Thành hai người, đều là cùng một người. Cũng chính là bởi vì Phương Bình, hắn ném đi Tả Bộ thống soái vị trí, để Triệu Hưng Võ nhặt tiện nghi. Hai người nói xong, Lê Án không nói tiếp mảnh vụn. Trong tay xuất hiện một cái quả cầu nhỏ, cười nói, màn trời cải tiến sau, hiệu quả không phải bình thường, còn có thể bên người mang theo, bất cứ lúc nào quan sát màn trời bao trùm khu vực. Đây chính là lợi khí. Phương Bình e sợ không nghĩ tới, hắn vừa tiến đến, liền bị chúng ta nhìn chằm chằm rồi. Này vừa nói, Hoa Tề đạo cũng là mặt lộ nụ cười, mở miệng nói, đại giáo hoàng có chút ý nghĩa, lại hướng chúng ta tiết lộ hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Bất quá vương nói rồi, người này có mục đích của chính mình, chúng ta cũng không cần phải để ý đến hắn. Bất quá mới chế tạo màn trời, xác thực là lợi khí, toàn bộ Nam Cửu vực đều ở chúng ta nắm trong bàn tay. Lần này bọn họ đi vào, thực lực không tính mạnh, thậm chí rất yếu, có thể muốn nói bày mưu nghĩ kế, bọn họ nhưng là tự tin không gì sánh được. Toàn bộ Nam Cửu vực, bọn họ tổng cộng bày xuống hơn 30 nơi màn trời. Phàm là địa phương trọng yếu, đều có bọn họ màn trời. Phương Bình những người này ẩn giấu hơi thở, mới vừa vào đến liền bị mọi người phát hiện rồi. Không chỉ là Phương Bình, Nam Cửu vực hiện tại có bao nhiêu người mạnh mẽ, bọn họ đều là rõ ràng, nắm giữ tất cả mọi người hành tung. Đối với bọn họ mà nói, đây mới là lớn nhất thành công. Hoa Liễu đạo mặt lộ vẻ chê cười, khẽ cười nói, Phương Bình cho rằng hắn đi vào thần không biết quỷ không hay. Cũng không biết Ngô Xuyên vừa tiến đến, ta liền suy đoán hắn sẽ theo tiến vào. Quả nhiên, Lê Án cũng nở nụ cười, rất nhanh sắc mặt âm u nói, Hoa soái, lần này cũng là chúng ta thi thố tài năng thời điểm rồi. Làm cho cả Nam Cửu vực loạn lên, càng loạn càng tốt. Hoa Liễu đạo không vội không nóng này nói, bình tĩnh đừng nóng, Phương Bình nghĩ làm ngư ông, chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn là lần này rất nhiều người bia ngắm, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm Phương Bình, thời khắc mấu chốt bại lộ sự tồn tại của hắn, hắn sẽ chết rất khó nhìn. Thời khắc mấu chốt, Hoa Lê Đạo cười nhạt nói, tỉ như, hắn cướp đoạt bảo vật, cuối cùng thu lại hơi thở, ẩn giấu lúc thức dậy. Khi đó, một khi bại lộ, hắn còn có thể sống sao? Không chỉ không thể sống, còn sẽ khiến cho đại quy mô hơn chiến đấu. Lần này, vào Nam Cửu vực, xác thực là Lê Chử chủ ý. Lê Chử vẫn đúng là không tâm tư đoạt bảo. Dù cho biết ở Chu Thiên Kiếm, Lê Chử tâm tư rất đơn giản, chế tạo điểm náo nhiệt đi ra. Bảo vật bị Phương Bình cướp đoạt xác suất cao tới 9 phần 10. Đây là Lê Chử nguyên văn, có thể đồ vật đến Phương Bình trong tay, nghĩ lấy đi, Trần Vương cũng khó khăn ngăn cản. Một khi bị Phương Bình lui về phục sinh chi địa, vậy lần này, tất cả mọi người tính kế đều sẽ trôi theo nước. Thời khắc mấu chốt, chỉ có đem Phương Bình phơi bày, đây mới là gợi ra đại loạn dây dẫn lửa. Lê Án trầm giọng nói, Hoa soái, lần này cường giả vô số, phụ vương vì sao chắc chắn như thế? Bảo vật nhất định sẽ bị Phương Bình cướp đoạt. Phương Bình thực lực dù cho mạnh, có thể lần này nghĩ đục nước béo cò, không phải đơn giản như vậy sự. Hoa Thường Lão suy nghĩ một chút, một lát sau mới nói, không quản hắn có phải là ma đế chuyển thế, hắn lần này đều là lớn nhất quân cờ. Có lẽ Ma đế năm đó căn bản không tính kế hắn, nhưng hắn nhân duyên tế hội, nhưng là chủ động cuốn vào trong chuyện này. Nếu là ma đế chuyển thế, vậy cũng không cần nói rồi. Không phải nói, ngươi cảm thấy đem Phương Bình ngồi vững thân phận của ma đế, đối ma đế có chỗ tốt sao? Lê Án nghe vậy suy nghĩ một chút, cấp tốc gật đầu, vậy chúng ta liền làm nhìn. Lê Án thấp giọng nói, Hoa Soái, lần này chúng ta thật không quản những bảo vật kia. Chu Thiên Kiếm loại này thần khí, cướp đoạt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể cái khác đây. Trong đế phần, bảo vật rất nhiều, thánh quả cũng có rất nhiều. Chân Vương không lọt mắt, chúng ta cướp đoạt, Hoa Soái có lẽ có thể đi càng xa hơn bản nguyên đạo. Mà ta có lẽ cũng có thể cấp tốc tiến vào thần tướng cảnh. Lê Án biết, những kia cùng Chân Vương có quan hệ đồ vật, không thể dễ dàng cướp đoạt, có thể thánh quả những thứ đồ này, đối Chân Vương là không hiệu quả, cướp đi những này, cũng không uổng công hắn lần này đến một chuyến này. Hoa Hề Đạo nhíu mày nói, tốt nhất không muốn gặp trở ngại. Phương Bình người này có thể sống đến hiện tại, cũng không phải là không đầu óc mãng phu. Một khi hắn đục nước béo cò, gắp lửa bỏ tay người, chúng ta liền phiền phức rồi. Này vừa nói, Lê Án tức khắc cảnh giác lên, kém chút quên, Phương Bình sẽ biến thành người khác. Một khi bị Phương Bình quấn lấy, đã biến thành chính mình, nhưng không có cách tẩy thoát hiểm nghi. Kia cuối cùng làm ngư ông bên mình, có lẽ sẽ thành là lớn nhất người thua. Kia Hoa Soái nhìn kỹ hắn, tuyệt đối đừng cho hắn chạy trốn cơ hội. Lê Án ước gì Phương Bình mau nhanh chết, cái tên này sống sót chính là tai họa. Yên tâm, ngoặc kép, làm sao rồi? Trên nửa đường, Lý lão đầu hỏi một câu. Phương Bình thật giống sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Phương Bình khẽ lắc đầu, cau mày nói, có điểm không đúng. Cái gì? Ta cảm thấy ta thật giống bị lão Trương nhìn chằm chằm rồi. Lão Trương? Mọi người một mặt bất ngờ. Lão Trương 100% không có tới địa quật, làm sao nhìn chằm chằm ngươi? Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta là nói bị nhìn chằm chằm loại cảm giác đó, trước còn không có gì. Ở ngoài Cự Liễu thành, ta cái cảm giác này so sánh rõ ràng, có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Điều này làm cho ta nghĩ tới một chuyện, màn trời sự, hắn rất sớm trước cùng lão Trương đã nói, Hoa Quốc hiện tại cũng ở nghiên cứu, Lữ Chân cũng ở nghiên cứu đồ chơi này, một cái địa quật hệ thống theo dõi, thật muốn nghiên cứu phát ra, tác dụng vẫn là rất lớn, có thể đến hiện tại, còn không quá to lớn tiến triển. Phương Bình bị vật này nhìn chăm chú quá, vừa mới ở Cự Liễu thành bên kia, có chút cảm giác như vậy, bất quá hắn điều tra một hồi, không trung thật giống không màn trời ẩn giấu, là cảm giác sai lầm rồi sao? Phương Bình trong lòng tính toán, cũng không phải quá sốt sắng, quay đầu lại thử một chút thì biết rồi, vẫn là lão sáo lộ, hệ thống điểm tài phú tăng trưởng. Bất quá hiện tại khó nói, hắn thực lực cường đại hơn rất nhiều, dù cho bị Lê Án bọn họ nhìn chằm chằm, cũng chưa chắc có uy hiếp. Không uy hiếp lời nói, điểm tài phú vẫn là sẽ tăng trưởng. Vừa vặn, Lê Án có cái cung điện, ta làm ra chế tạo thành chiến hạm, thiên bộ chiến hạm liền có. Phương Bình không quản Lê Án nhìn chăm chú không nhìn chằm chằm hắn. Hắn là quyết định trước tiên đem Lê Án cho tập trung rồi, gặp phải cái tên này không dễ dàng, cũng không thể để hắn chạy. Không lại nghĩ cái này, Phương Bình lúc này lại lần nữa cau mày nói, tình huống vẫn là có điểm không đúng. Theo lý thuyết, Ngô Sư Huynh ở những người này ở trong, tuy rằng thực lực không yếu, có thể tuyệt đối không phải mạnh nhất. Hiện tại ngược lại tốt, hắn vừa tiến đến, cấp tốc bị người nhìn chằm chằm. Hiện ở bên kia vây quanh ở chung quanh hắn cường giả rất nhiều. Này tình huống thế nào? Ngô Xuyên bên kia vừa tiến đến liền bị đại lượng cường giả cho nhìn chằm chằm rồi. Tưởng Siêu lúc này cũng là tiêu tụy vì lo lắng nói. Ngô Chấn Thủ cũng còn tốt, nhà ta biến thái không có sao chứ. Tưởng Hạo nhất định phải cùng Ngô Xuyên cùng hành động. Bây giờ nhìn lên, thật giống có phiền toái lớn. Nhìn chằm chằm người của bọn họ rất nhiều. Vương Kim Dương chậm rãi nói. Cẩn thận một chút đi. Lần này kỳ thực thật có điểm không đúng. Chúng ta Hoa Quốc thực lực ở khắp nơi ở trong. Không tính mạnh mẽ. Muốn nói bị vùng cấm người nhìn chằm chằm. Có thể thông cảm được. Có thể những phe khác nếu là cũng tập trung chúng ta. Vậy chính là có điểm vấn đề rồi. Phương Bình, ta trước nói những kia. Ngươi hẳn còn nhớ. Có lẽ, có người chính là cố ý ở đem tầm mắt hướng về trên người chúng ta dẫn dắt. Dụng tâm hiểm ác a. Phương Bình cảm khái nói. Mạc Vấn Kiếm, nếu là Mạc Vấn Kiếm làm ra, vậy hắn cẩn thận một chút đi. Ta người này tâm nhãn không lớn. Trước Thương Miêu nói theo hắn giao hảo. Ta suy nghĩ sau đó ngày nào đó thật gặp phải. Mọi người còn có thể làm cái bằng hữu. Lão Trương nói hắn ngàn năm trước trải qua không ít đại sự. Ta vẫn là thật khâm phục. Có thể lại khâm phục. Cũng đừng nghĩ bắt chúng ta làm quân cờ. Lần này nếu là thực sự là hắn trong bóng tối tính kế. Chờ xem. Ta không có chuyện gì. Kia nể tình Thương Miêu ân tình trên. Không làm hắn. Chúng ta nếu là xảy ra chút phiền phức. Quay đầu lại ta đỉnh cao nhất. Chúng ta đi nhìn. Đừng nói dọa rồi. Lý lão đầu mới vừa nói một câu. Phương Bình cười nói. Này nhưng không phải là lời hung ác. Sau lần này. Ta nếu là còn tới không được bát phẩm chín rèn. Ta liền chuẩn bị bước vào bản nguyên đạo. Lão sư, bát phẩm thứ nhất liền để cho ngài đi. Ta không tranh, ta tranh thủ mau chóng đi ra đạo của chính mình. Đi ra ngàn mét vạn mét. Đến thời điểm, ngài liền biết có phải là lời hung ác rồi. Nói xong, Phương Bình ánh mắt hơi động nói. Đi, Ngô sư huynh bên kia có phiền phức rồi. Mấy người cũng không phí lời. Cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Trái đất, bí địa. Lý Chấn có chút kỳ quái nhìn Trương Đào. Hồi lâu mới nói, lần này thật không quản. Làm sao quản? Trương Đào cười nói, nên gánh chịu, chính hắn nên gánh chịu rồi. Ta lại không phải cha hắn. Có thể vẫn quản. Hắn đi Nam Giang, ta không để hắn đi thôi. Ta nói rồi, việc này chờ một chút. Chính hắn không nghe, được rồi, nói một chút. Ngươi có cái gì sắp xếp? Thật không? Trương Đào nhìn trước mắt dường như lồng lớn mới thần binh. Than thở, hiện tại chúng ta nằm ở then chốt kỳ. Sao có thể rời đi? Ta vừa đi, rất dễ dàng tan vỡ. Bất quá yên tâm đi. Ma Đô bên kia, một con mèo không gặp rồi. Ngươi nói Thương Miêu, Lý Chấn kinh ngạc nói. Ngươi hy vọng một cái vô căn cứ mèo. Vô căn cứ, Trương Đào bật cười nói, không hẳn vô căn cứ, con mèo này linh cảm quá mạnh, lại có thể báo trước đến một vài thứ, khả năng này cùng nó chỗ đặc thù có quan hệ, xu lợi tránh hại, đây là bản năng của nó. Nó nếu đồng ý thủ Phương Bình nhà, đồng ý theo Phương Bình cùng đi động, kỳ thực một vài chuyện, đã sáng tỏ, nó cảm thấy cái thời đại này. Phương Bình có thể cho nó càng to lớn hơn cảm giác an toàn. Hiểu chưa? Đã như vậy, ở Phương Bình vẫn không có thể chịu che chở nó thời điểm. Nó sẽ ngược lại che chở Phương Bình, chờ đợi Phương Bình phụng dưỡng. Tốt, lùi một bước tới nói. Nó theo Phương Bình, đó là bởi vì Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Đã như vậy, vậy nó thì càng sẽ ra sức rồi. Nó cùng Mạc Vấn Kiếm nhận thức nhiều năm, nhớ mãi không quên, vậy nó càng sẽ không để Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân chết đi. Cái tên nhà ngươi, Lý Chấn bất đắc dĩ, tâm hắc a, liền con mèo đều muốn tính kế. Trương Đào liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng, theo ta có quan hệ gì? Thương Miêu chính mình xuống núi. Lẽ nào ta ép hắn rồi? Lúc này, cách đó không xa, Chiến Vương bỗng nhiên cười nói. Tiểu Trương, ngươi nói một chút, Mạc Vấn Kiếm đến cùng đã chết rồi sao? Không chết lời nói, ai có thể là hắn? Phương Bình đúng là Mạc Vấn Kiếm sao? Trương Đào cười nói, xác suất lớn không chết. Liền là chết rồi, đại khái cũng thức tỉnh. Hơn nữa ta cảm thấy ký ức đều khôi phục rồi. Phương Bình không phải hắn, không có nguyên nhân, chính là đoán, đến mức ai là Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm có lẽ thật cùng những người khác không giống. Hắn cũng không phải là chọn dùng sinh mệnh bản nguyên thức tỉnh hình thức thức tỉnh. Chư vị, ý của ta là, bản nguyên khí tức của hắn kỳ thực thay đổi. Hắn đi ra rất nhiều điều đại đạo, có chút liền người ngoài đại khái cũng không biết. Hắn có lẽ sẽ từ bỏ một ít, chuyên tu một đạo, do đó chuyển biến hơi thở của chính mình. Lời nói như vậy, kia phạm vi này liền lớn hơn. Quá nhiều người, đều có khả năng là Mạc Vấn Kiếm rồi. Ta kỳ thực vẫn đang nghĩ, hắn nếu là thật không chết hoặc là thức tỉnh. Lần này, hắn đại khái là thật muốn trở thành chân chính trong bóng tối người trưởng khống. Nghĩ trong bóng tối bố cục, lật đổ tất cả, triệt để đánh vỡ tất cả. Đã như thế, ta cảm thấy Mạc Vấn Kiếm ở thế giới loài người xác suất cực đại, mà tại Hoa Quốc xác suất càng to lớn hơn. Ở Phương Bình bên người hoặc là bên cạnh ta, xác suất liền lớn vượt mức bình thường rồi. Một cường giả đã từng kém chút lật đổ tất cả cường giả, hiện tại lại tới một lần nữa, sẽ càng cẩn thận, cũng càng gan to. Này vừa nói, trong lòng mọi người run lên. Lý Chấn trầm giọng nói, ngươi nói, hắn khả năng liền xen lẫn trong ngay trong chúng ta. Trương Đào cười nói, vì sao không thể? Bằng không, ngươi cảm thấy hắn thật sự có lớn như vậy năng lực, có thể biết được tất cả? Lần này nhìn liền biết rồi. Nếu như Phương Bình thật bắt được tất cả bảo vật, cái tên này tuyệt đối không phải Mạc Vấn Kiếm, mà Mạc Vấn Kiếm rất khả năng ngay ở Phương Bình bên người. Nếu như Phương Bình không bắt được bao nhiêu bảo vật, còn cõng oan ức, vậy người này đúng là khả năng liền ở bên cạnh ta. Nếu như Phương Bình không bắt được bảo vật, còn bị người giết chết, kia đại biểu Mạc Vấn Kiếm ở địa quật. Vì sao? Ngô! Trương Đào mắng một câu, tiêu diệt Phương Bình, kia chờ ở Phương Bình bên người còn có tác dụng sao? Hiển nhiên, Mạc Vấn Kiếm không ở Phương Bình bên người, mà Phương Bình thu được bảo vật ít, còn cõng oan ức, kia để sau đó cũng chỉ gặp nguy hiểm, không có lợi, vậy Phương Bình người bên cạnh tiến bộ đều sẽ trì hoãn. Hắn nếu là ở Phương Bình bên người, sẽ không làm việc này. Thế nhưng, nếu như Phương Bình bắt được chỗ tốt lớn nhất, thuận tiện cõng oan ức, kia Mạc Vấn Kiếm ở bên cạnh hắn xác suất chính là lớn nhất. Lời này vừa nói ra, Lý Trấn ngưng tiếng nói, Phương Bình bên người, vậy ngươi cảm thấy ai xác suất lớn nhất? Ta làm sao biết, ta lại không phải thần. Trương Đào bật cười nói, ta chỉ là căn cứ đã có một ít manh mối đi suy đoán thôi, không bảo đảm nhất định đúng. Lại nói, ai là Mạc Vấn Kiếm, có quan hệ sao? Phương Bình bất tử, quản hắn là ai, cái tên này tính kế tính tới tính lui, đến cuối cùng tiện nghi Phương Bình nhặt, không chắc ai thiệt thòi chứ. Mục tiêu của hắn cũng không phải Phương Bình. Ta nếu là không đoán sai, cái tên này thật muốn sống sót, hiện tại đại khái cũng triệt để cực đoan. Có lẽ là nghĩ trong bóng tối chơi chết hết thảy cường giả. Đã như thế, thế giới mới sẽ hòa bình, chơi chết hết thảy cường giả. Lý Trấn cau mày nói, hắn nào có khả năng này? Có lẽ đây, Trương Đào suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thở dài, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Phương Bình nói cho hắn, sau đó tận lực đừng đi tính kế Thương Miêu. Con mèo này không thể để cho nó hắc hóa. Một khi hắc hóa, cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ tạo thành bằng trời nhiễu loạn. Phương Bình đều biết, Mạc Vấn Kiếm biết không? Mạc Vấn Kiếm a Mạc Vấn Kiếm, ngàn năm trước ngươi, xem như là anh hùng. Trương Mỗ vẫn là khâm phục ba phần. Có thể ngươi nếu là thật làm như thế rồi, ngươi cùng những người kia có gì khác nhau đâu? Ngươi cùng năm đó tính kế ngươi những tên kia có cái gì không giống? Thời khắc này, Trương Đào trong lòng cũng là thở dài. Mạc Vấn Kiếm sẽ làm sao làm? Hắn sẽ chọn đi đường này sao? Hắn sẽ đi tính kế năm đó giúp hắn vô số, cho hắn trưởng thành cơ hội con mèo kia sao? Nếu là thật làm, hắn liền đúng là ma đế, chân chính nhập ma rồi. Phương Bình ở đâu? Một tiếng quát chói tai vang vọng chu vi. Ngô Xuyên mặt không hề cảm xúc, căn bản không đáp lời. Tưởng Hạo mặt mỉm cười, tay vịn trường kiếm, khẽ cười nói, tìm Phương Bình, đây là nhiều không lọt mắt ta. Ta nhân loại cường giả thanh niên, lẽ nào chỉ có Phương Bình sao? Tưởng Hạo, ngay vào lúc này, có người nhận ra Tưởng Hạo, hừ lạnh nói, Tưởng Hạo, ngươi không chết, đó là chiến vương còn sống sót. Phương Bình sự, ngươi không gánh nổi, dù cho chiến vương ở cũng không dùng. Tưởng Hạo liếc mắt một cái đối phương, cười sán lạn, gương mặt đẹp trai trên lộ ra một vệt nhu sắc. Đoan Mộc Chi, ngươi còn chưa có chết, thật quá để ta kinh ngạc rồi. Ta nhớ tới lần trước rút ra của ngươi, phá ra ngươi cốt, ngươi lại còn sống sót, này mệnh thật to lớn. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt che lấp vẻ, nhưng là không nói tiếp. Tưởng Hạo chính là người điên, bất quá chiến vương mạnh mẽ, trước chém giết nhiều vị chân vương, chiến vương bất tử, cũng không ai dám tùy tiện đánh giết Tưởng Hạo, trừ phi chiến vương chết rồi. Kia Tưởng Hạo làm tất cả những thứ này, tất nhiên sẽ bị người thanh toán. Tưởng Hạo nụ cười càng thêm sán lạn, nhìn quanh một vòng, trên mặt lóe qua dị dạng ửng hồng sắc. Thanh niên võ giả không ít, không bằng cùng ta Tưởng Hạo đến tranh tài một phen làm sao? Bây giờ đế phần chưa mở, cường giả giao thủ, bất lợi cho kế tiếp đế phần tranh cướp, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Lúc này, có thiên ngoại thiên cường giả chạy tới rồi. Nghe được Tưởng Hạo lời nói, có cường giả thanh niên lạnh lùng nói, thông thần cảnh võ giả, cũng dám càn rỡ như thế. Không phục, Tưởng Hạo nhìn về phía đối phương, cười gió mát lướt nhẹ qua mặt. Ngươi, đến thử xem làm sao. Ngoặc kép, phía sau, trong một chỗ núi rừng, Tưởng Siêu than thở. Biến thái lại muốn đã phát điên. Phương Bình cười nói, so với ta còn cuồng. Cái tên này có thể là bát phẩm cảnh đối thủ sao? Đối phương nhưng không phải là sơ nhập bát phẩm. Ta xem ra mã có bát phẩm năm rèn rồi. Khẳng định không phải a. Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, hắn chính là phát rồ. Muốn chết, tìm ngược, cái tên này biến thái một cái. Người ngược hắn dục tiên dục tử, hắn mới cảm thấy thoải mái. Phương Bình tất cả mọi người là sắc mặt dị dạng, nhà ngươi biến thái đó là thật biến thái. Tưởng Siêu lại lần nữa thở dài, nhìn về phía Phương Bình, do dự một chút mới nói, biến thái thật muốn bị người đánh chết. Cái kia, ta điều này cũng không có thể chỉ nhìn, nhưng ta lại không thực lực này. Phương Bình, ngươi nhìn. Nhìn kỹ hắn nói đi. Phương Bình vuốt cằm nói, những tên này từng cái nhìn chằm chằm ta làm gì? Muốn nói địa quật bên này thì thôi, thiên ngoại thiên người cũng nhìn chằm chằm lão tử. Nhìn dáng dấp là có người nói cái gì a? Điền Mục tùy tiện nói, không được liền trực tiếp hiện thân, tiêu diệt một nhóm người uy hiếp tứ phương, sợ cái gì? Thời đại này ai không sợ chết? Địa quật cùng thiên ngoại thiên người đều là kẻ vô dụng. Tiêu diệt mấy cường giả, đảm bảo mỗi một người đều túng rồi. Hắn căn bản liền xem thường những người này. Không quan tâm là hiện tại vẫn là trước đây. hắn cho tới nay sách lược đều là giết một người dân trăm người. Dọa không được, vậy thì giết trăm, địa quật võ giả ở trong mắt hắn, đều là túng hàng, giết nhiều, đối phương dĩ nhiên là sợ rồi. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc địa quật võ giả quá nhiều, đến mức thiên ngoại thiên, một tái dạng, trước từ bính những người này cũng không thành thật, kết quả giết tác giáp, những người này liền cái giám cũng không dám thả, như thường không phải thành thành thật thật, theo điền mục, thực sự không được, làm cái gì ngư ông, thẳng thắn trực tiếp, giết ra ngoài xong việc. Nhân loại vốn là không điên cuồng không sống, thường thường tính kế tính tới tính lui, không bằng trực tiếp đi giết, đi liều. Những năm gần đây, nhân loại võ giả đều nhanh thành mãng phu, đều nhanh chỉ có thể chém giết. Không phải bọn họ không động não, là nghĩ tới quá nhiều, không thực lực đó, nghĩ tới càng nhiều càng phiền phức, chân chính đi tính kế. Có cá biệt người liền được rồi, tỉ như lão Trương, hắn có đủ thực lực đi tính kế một vài thứ, về phần bọn hắn, vậy thì giết, này vừa nói, Lý lão đầu cũng gật đầu nói, chính là cái này Lý, không cần lo lắng, tiểu bàn tử, đừng sợ, xem trước một chút con đường, thật muốn nguy hiểm, Ngô Xuyên không ra tay, chúng ta ra tay giết hết đám người này. Tưởng Siêu vò đầu, các ngươi thật thẳng thắn, ta chính là thử một chút xem, có thể hay không cho lão đại làm cái bảo đảm, các ngươi ngược lại tốt, không nói hai lời, đều chuẩn bị tuốt tay áo đi làm, bất quá Tưởng Siêu cũng yên tâm rất nhiều, lần này đúng là an toàn nhiều, Phương Bình những người này, cũng xác thực đủ đáng tin, những người khác xem ra, có lẽ quá mức lỗ mãng. Có thể dưới cái nhìn của hắn, loại này thời khắc mấu chốt dám xông lên chém giết, kia làm lên đội hữu mới thoải mái. Phương Bình không nói chuyện, không từ chối cũng không đáp ứng. Nhìn kỹ hắn nói, phía trước, đại chiến đã chớp mắt bạo phát rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.